Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, tâm ma. Ta không tốt, thật không tốt, chứ Cát Vấn Tiên nhìn qua cái kia không có việc gì người đồng dạng chào hỏi ra. Hỏa, sắc mặt không khỏi tối sầm, nhưng lúc này, ánh mắt của hắn lại không tự chủ bị cửu đầu đại xa hấp dẫn. Kia nhúc nhích thân rắn, vặn vẹo cục thịt, đều mang đến cho hắn không giống bình thường kích thích. Hai vị sư muội cẩn thận, còn đây là thượng cổ tà vật. Hắn quát lên một tiếng lớn, một kiếm chạm hướng bản thân, từ trên người Chư Cát Vấn Tiên, nhất đạo hắc khí hiện ra, hóa thành quái xà bộ dáng, bị kiếm quang chém rụng, rơi trên mặt đất, hóa thành dầu mỏ đồng dạng đen dịch. Ngọ ngôn thực cùng cửu đầu đại xa dung hợp, đây là hắn lợi dụng thục sơn bí thuật, chém ra chính mình vừa mới chịu một chút ô nhiễm. Ha ha, còn đây là thượng cổ yêu thần tương liễu, không hề giết hết thân, trừ phi lấy thục sơn kiếm phái bí truyền, thái huyền vi trần cấm đoạn đại trận. Cấm đoạn thế giới, có thể trừ chi, nếu như chưa trừ diệt, này phương thế giới. Sợ là muốn sanh linh đồ thán. Hiện giờ, hai chúng ta phương liên thủ, trước giải quyết thằng khốn này, lại mà nói trước như thế nào? Phương Tiên vẻ mặt đau buồn thiên thương người mà nói, đây cũng là dương mưu, chỉ cần Thục Sơn kiếm phái còn là chính đạo thủ lĩnh. Không thể đối với này thượng cổ tà vật ngồi yên không lý đến. Chư Cát Vấn Tiên thật sâu lườm Phương Tiên nhất nhãn. Điềm nhiên nói, bày trận, năm món tiên phủ kỳ chân cấp bậc pháp bảo bay ra. Hóa thành một cái toàn bộ thế giới mới, đem cửu đầu yêu xà bao phủ tiến vào. Một cái thế giới lỗ hổng mở ra, đem Phương Tiên cũng đặt đi vào. Phương Tiên cười ha hà, không có chống cự, mặc cho Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận, đem chính mình cuốn tiến một cái toàn bộ thế giới mới. Thấy được ở vào trung gian tương liễu, danh tự là hắn bịa chuyện, nhưng ngoài ý muốn có chút tương tự. Đồng thời, Chư Cát Vấn Tiên cùng Hàn Anh Châu, Trúc Anh Tư cũng rất phối hợp. Tuy, hắn cảm giác ba vị này đại khái là muốn đem hắn cùng tương liễu một chỗ dùng đại trận luyện. Nhưng không có liên quan, chỉ cần tương liễu trước tại chính mình hủy diệt, chính là thành công. Phương Tiên trong đôi mắt, thai nghén lấy điên cuồng, gần như muốn phá thể mà ra. Hóa trùng, trên tay hắn trường kiếm bay múa, nhất đạo tà dị kiếm quang bay lên, ở bên trong giữa không trung hóa thành ngàn vạn tơ mỏng. Chui vào tương liễu trong cơ thể, tương liễu mãnh liệt lăn lộn, tiếng gào thét bên trong mang theo thống khổ, tựa hồ là ngăn cách một cái thế giới. Hay hoặc là bởi vì Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận áp chế. Nó cũng không lại khôi phục thân bất tử lực lượng. Phốp, một khỏa giữ tợn đầu rắn mãnh liệt chuyển hướng. Hầu bộ khua lên, phun ra một ngụm nọc độc đen nhánh. Nơi nọc độc đi qua, tựa hồ liền hư không cũng bị ăn mòn ra một đống lỗ nhỏ. Phương Tiên trường kiếm vung, hóa thành nhất đạo kén hình hào quang. Đem chính mình bao bọc ở trong, chợt, hắn vọt tới trước, hư không biến thành cấp một cấp ngưng thực bậc thang, bị hắn giẫm ở dưới chân, hóa nga một kiếm, cắt đứt xuống tương liễu một khỏa đầu của to lớn, này đầu lâu rơi xuống đất, miệng vết thương thịt lồi điên cuồng nhúc nhích, lại không có tái sinh. Ngay sau đó, Phương Tiên trường kiếm liền động. Lôi ra dài chừng 10 trượng đáng sợ kiếm quang, liên tiếp chém rụng đầu của tương liễu. Chư Cát Vấn Tiên rất cẩn thận a, chỉ là duy trì đại trận, để ta cùng nó tử đấu. Bất quá mặc kệ nó, chỉ cần giết này tương liễu. Ếch, không tốt, Phương Tiên thu kiếm mà đứng, nhìn qua trên thân kiếm, kia mạch máu đồng dạng tơ mỏng, bỗng nhiên biến thành hắc sắc. Liên tiếp chém giết tương liễu đầu lâu, này một bộ phận điên cuồng chợt bắt đầu chảy trở về. tiến nhập bản thân hắn, gia tốc lý trí đánh mất quá trình. Móc lửng chấm chấm, nguyên bản dựa theo tính ra của ta, điên cuồng kỳ đại khái còn có một đoạn thời gian, xem ra, có bốc lên một chút nguy hiểm, đường rất nhiều đầu rắn lần nữa bao vây tập kích mà đến. Hoặc mở cái miệng rộng thôn phệ, hoặc phụt lên nọc độc thời điểm, phương tiên tránh thoát hơn phân nửa, trên mặt lộ ra điên cuồng tiếu ý, đem một tay chủ động đưa vào miệng rắn, răng rác, đối phương không chút do dự cắn xuống, trong nháy mắt liền làm phương tiên cánh tay biến thành thịt vụn. 3. Phương tiên bị một khỏa đầu rắn rút trúng, giống như thiên thạch bay qua trời cao, rơi trên mặt đất, ta danh, tương liễu còn dư lại đầu rắn ngửa mặt tê minh, tựa hồ rốt cục tới nhớ lại tên, Ni cổ, độc thuộc về thái cổ kẻ chi phối khí tức, bỗng nhiên trở nên nồng đậm, đó là thâm uyên, đó là kinh khủng, đó là không thể nhìn thẳng tai ương nan giữ vận rủi. Không tốt, Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận, Chư Cát Vấn Tiên cùng Hàn Anh Châu, Trúc Anh Tư ngón tay co rút, không tự chủ hiện ra một quẻ, không thể để cho này hung ma tiếp tục, không đồng ý tắc thiên mà đem giết đi nó. Lúc trước, bọn họ chỉ là lợi dụng đại trận áp chế phương tiên cùng tương liễu, đập vào tọa sơn quan hổ đấu chủ ý, nhưng lúc này, thế cục rõ ràng không đúng. Chư Cát Vấn Tiên cũng không thể không vận dụng chân chính thủ đoạn. Này trong đại trận, bỗng nhiên hiện ra ba lưỡi phi kiếm, thượng ứng tinh thần, hạ hiệp khí hậu khác nhau ở từng khu vực, giống như mang theo thiên địa chi uy, dồi dào khó ngăn cản, luyện ma, trấn yêu, trảm tiên, này ba miệng tiên phủ kỳ chân cấp bậc phi kiếm, chính là đại trận chân chính sát cơ chỗ. Đi. Lúc này, Chư Cát Vấn Tiên chỉ là chỉ, đầy trời kiếm quang, tựa như cùng hạt mưa rơi xuống, mỗi một kiếm đều mang theo thế giới chi lực, không thể không nói, tuy bọn họ chỉ là ba vị pháp tướng, nhưng trận này trên tay, dù cho Nguyên Thần Đạo Quân, sau khi tiến vào cũng phải hung hăng ăn thiệt thòi lớn. Phốc phốc, hạt mưa đồng dạng kiếm quang, nhất thời đem tương liễu ám sát có thành tổ ong, cắt đứt kêu gọi của nó, loại kia sắp đại họa lâm đầu cảm giác, bỗng nhiên biến mất, hai vị sư muội như đánh chết thằng khốn này, ở thiên địa sẽ có đại công, chúng ta tất có hồng vận gia thân, nguyên thần có hy vọng. Chư Cát Vấn Tiên con mắt tử u sâu, trong giọng nói khó được mang theo vẻ vui mừng. Trúc Anh Tư lại là biểu tình nhàn nhạt, nhìn qua gãy một cánh tay, lại nằm trên mặt đất, bị vạn kiếm xuyên tâm phương tiên. Nàng cảm thấy, người này bị bại quá mức kỳ quái. Đồng thời, luân hồi bàn đâu này? Kháo, ngươi không có lương tâm. Phương tiên thấy được một đạo bạch quang phi đâm đánh tới, chọc mặc nội tâm của tự mình, không khỏi mắng một câu. Hắn nhận ra, này một ngụm chính là cái kia thục sơn trong phi kiếm. Sát tính đệ nhất trảm tiên phi kiếm. Này lưỡi phi kiếm tuy đã từng vì chính mình quản lý, nhưng bây giờ là thật sự không ai có quan hệ. Không chỉ như thế, Chư Cát Vấn Tiên cũng không có quên chính mình. Này một sóng phi kiếm chi trong mưa, non nửa đều tại hướng trên người hắn gọi. Muốn bạn xấu đã không làm người, làm không tốt đã bị trẻ thành thịt vụn. Lúc này, bởi vì gãy một cánh tay, điên cuồng đều tựa hồ thổ lộ đi rất nhiều. Phương Tiên bò dậy, hắn toàn thân máu tươi lâm ly, lại sảng khoái cười to, lơ đễnh, bởi vì hắn thấy được tương liễu càng thêm thê thảm, lại có mấy viên đầu rắn bị phi kiếm chảm rơi. Trên thực tế, lý trí của ta một mực ở cùng sự điên cuồng của nó đối kháng, để cho thực lực của nó liền 1/10 đều phát huy không đi ra, bằng không này 800 năm cũng không có điểm tiến bộ thục sơn hộ sơn đại trận, nói toạc cũng liền phá. Phương Tiên thấy được tương liễu đã chỉ còn lại một cái đầu lâu. cuộn tròn thành một cái cục thịt, không khỏi tiến lên, hắn còn sót lại tay phải vung ra trường kiếm, bắt lấy cục thịt một bộ phận, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng. Cho ta, chôn vùi a, rầm ào ào, từ hắn một tay tiếp xúc địa phương bắt đầu, tương liễu thân thể cao lớn bắt đầu từng mảnh hóa thành cho tàn. Làm cho người ngạc nhiên chính là, tại phương tiên trên người, một đầu rất sống động tương liễu hình xăm, đồng thời hiện ra, đây là của ngươi này. Tâm ma, Trư Cát Vấn Tiên cùng Trúc Anh Tư đồng thời hét lớn. Ngươi lợi dụng chúng ta, hèn hạ, hiện tại mới phát hiện, đã quá muộn a. Phương Tiên triển khai một tay, giống như vây quanh thiên địa, đột nhiên mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Đến đây đi, một người cho ta một kiếm, từ đó ân oán thanh toán xong. Trư Cát Vấn Tiên, ngoặc kép chấm hỏi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.